Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, 439 rốt cuộc là ai đâu. Thẩm Hân cũng không biết Thẩm Hy trong lòng tính kế, cho nên vẫn luôn phi thường phản đối hắn cùng Phương Mộng Giao ở bên nhau. Đặc biệt là lần này đi vào Bối thị căn cứ sau. Thẩm Hy đầu nhập vào Chịu Càn Khôn, tiến vào viện nghiên cứu, cơ hồ mỗi ngày đều đãi ở bên trong, rất ít ra tới, đã không có hắn, Phương Mộng Giao liền càng thêm mà không tuân thủ quy củ. Cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy ở bên ngoài thông đồng nam nhân. Thẩm Hân tuy rằng không thích Phương Mộng Giao, lại cũng vẫn luôn đem nàng trở thành là Thẩm Hy người. Phương Mộng Giao làm như vậy, rõ ràng chính là không đem Thẩm Hy để vào mắt, phải cho hắn đội nón xanh. Nàng như thế nào có thể nhẫn? Huống chi, Phương Mộng Giao thế nhưng tưởng cùng nàng đoạt Khâu Dịch Minh. Chỉ là nàng rốt cuộc không phải Phương Mộng Giao đối thủ. Liền tính bất mãn, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Hiện giờ thật vất vả gặp được Thẩm Hy. Nàng tự nhiên muốn nhân cơ hội hào hảo mà cáo Phương Mộng Giao một trạng. Cũng làm cho Thẩm Hy biết nàng rốt cuộc là cái như thế nào không biết liêm sỉ nữ nhân. Thẩm Hy nghe xong nàng lời nói, sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Nữ nhân này, đương hắn là chết không thành, cư nhiên dám cộng hắn làm như vậy, sự. Liền tính hắn cùng Phương Mộng Giao ở bên nhau chỉ là lợi dụng, hắn cũng tuyệt không cho phép Phương Mộng Giao dẫm đạp hắn nam nhân tôn nghiêm. Thẩm Hy đè lại Thẩm Hân bả vai, sắc mặt âm trầm đánh gãy nàng lải nhải, trong miệng nói: vui sướng ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết, chuyện này ta biết nên làm như thế nào, ngươi không cần lo lắng. Người ca, ta sẽ không có hại. Thẩm Hân nghe vậy vui vẻ, chạy nhanh, vỗ vỗ Thẩm Hy mông ngựa. Ca, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Ta cùng ngươi nói, cái này Phương Mộng Giao thật không phải cái gì hảo nữ nhân. Ngươi lần này nhưng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết ngươi lợi hại. Còn có, ngươi cả ngày đều đãi ở viện nghiên cứu, lại không có biện pháp nhìn nàng. Nàng ở bên ngoài còn không biết có bao nhiêu tiêu dao đâu. Nếu là khi nào làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi nói không chừng đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Thẩm Hy nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn yên lặng nhìn Thẩm Hân liếc mắt một cái. Thẩm Hân vốn đang tưởng tiếp tục đi xuống nói, lại bị hắn âm u ánh mắt dọa sợ, hậm hực mà nhắm lại miệng, cũng không dám nữa nhiều lời. Thẩm Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem Thẩm Hân đưa về ra sau. Hắn làm kia hai cái tam cực dị năng giả canh giữ ở cửa, sau đó hỏi Thẩm Hân: vui sướng, ngươi hôm nay ở bên ngoài thời điểm có hay không phát sinh cái gì? Có hay không nhìn thấy cái gì kỳ quái người? Gì? Thẩm Hân sửng sốt một chút, tò mò: ca, ngươi không phải vẫn luôn đều ở viện nghiên cứu sao? Như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Ta hôm nay thật đúng là thấy ba cái kỳ quái người. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì không đúng? Thẩm Hy nguyên bản là muốn hỏi nàng về một khắc danh tinh thần hệ dị năng giả sự, xem nàng còn có hay không ấn tượng, lại không nghĩ trời xui đất khiến ngược lại làm Thẩm Hân nghĩ tới phố buôn bán phát sinh sự. Hắn hỏi: như thế nào ba cái kỳ quái người? Phía trước phố buôn bán trò khôi hài phát sinh thời điểm, Thẩm Hân vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn, cho nên lúc này Thẩm Hy vừa hỏi, nàng liền thêm mắm thêm muối sinh động như thật mà nói ra. Thẩm Hy vừa nghe, trong lòng liền nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn nhưng thật ra cùng Tần Hy Nhiên nghĩ đến cùng đi. Bình thường nhị cấp dị năng giả tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc Tần Hy Nhiên cùng Khúc Thiên Lâm. Đối phương nếu dám như thế kiêu ngạo, rất có thể là vâng mệnh với người nào đó. Chỉnh chuyện đều là cái bẫy dập. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không quá thích hợp. Liền hỏi Thẩm Hân, ngươi xác định cái kia động thủ nữ nhân là cái tốc độ dị năng giả. Thẩm Hân vội không ngừng gật đầu. Tuyệt đối là, nàng tốc độ đặc biệt mau. Ta đều thấy không rõ lắm. Chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Tần Hy Nhiên vẫn là tam cực hỏa hệ dị năng giả đâu. Còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị tấu đổ. Nữ nhân kia khẳng định là tốc độ dị năng giả. Không có sai. Thẩm Hy gật gật đầu. Lại tiếp tục hỏi. Còn có hai người đâu? Biết bọn họ là cái gì hệ dị năng giả sao? Thẩm Hân cẩn thận hồi ức một chút. Kia hai người nàng cũng thấy. Thân hình cao lớn đĩnh bạt. Thoạt nhìn đều rất xoái khí. Chỉ tiếc lớn lên thật sự quá bình thường điểm. Làm nàng nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Nàng buồn rầu mà nói. Kia hai người cũng chưa động thủ đâu. Cái gì hệ dị năng giả cũng không biết. Bất quá xem bọn họ bộ dáng thực lực hẳn là không yếu. Phỏng chừng cũng là cường hóa hệ dị năng giả đi. Rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy đối phương ra tay. Cho nên Thẩm Hân ngữ khí có chút không xác định. Thẩm Hy tâm lý vẫn luôn cảm thấy kia ba người thập phần khả nghi. Chỉ là đối Thẩm Hân ra tay rõ ràng là cái cấp bậc không thấp tinh thần hệ dị năng giả. Cái kia động thủ nữ nhân là cái nhị cấp tốc độ dị năng giả. Điểm này khả nghi bài trừ. Như vậy, tên kia tinh thần hệ dị năng giả khả năng liền ở dư lại hai người bên trong. Chỉ là, Thẩm Hân chính là cái bình thường dị năng giả. Nàng dị năng còn tương đương dâu rị ơ. Tên kia tinh thần hệ dị năng giả vì cái gì phải đối nàng xuống tay? Chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Nghĩ nghĩ chính mình hiện tại làm công tác. Thẩm Hy cảm thấy cái này suy đoán khả năng tính rất cao. Liền phóng nhu thanh âm đối Thẩm Hân nói. Vui sướng, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, ngạch. Thẩm Hân nghe lời này liền có chút nghi hoặc. Nhưng là dần dần, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ đi lên. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên. Thẩm Hy ôm lấy đột nhiên ngã xuống Thẩm Hân. Thật cẩn thận mà đem nàng phóng tới trên giường. Lại cho nàng cởi giày, đắp lên chăn. Sau đó, hắn xoa xoa Thẩm Hân ấn đường. Đem tinh thần lực dò xét đi vào. Hắn phía trước liền ở Thẩm Hân tinh thần thế giới động qua tay chân. Mặc kệ là ai động nàng, đều nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại tới. Nếu là lại từ hắn dùng tinh thần lực điều tra, rất có thể sẽ tra được một ít về đối phương tin tức. Nhưng mà, đương hắn đem tinh thần lực tham nhập thời điểm, hắn lại phát hiện Thẩm Hân tinh thần trong thế giới thế nhưng một chút dấu vết đều không có. Đối phương rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có thể làm được không lưu dấu vết, có thể làm được điểm này. Nếu không phải đối phương tinh thần lực dị thường, cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Đối phương cấp bậc ở hắn phía trên. Nghĩ đến này khả năng, Thẩm Hy tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn dám khẳng định, bối thị trong căn cứ cấp bậc ở hắn phía trên tinh thần hệ dị năng giả căn bản không có. Kia mấy cái lợi hại tinh thần hệ dị năng giả cũng đều cùng hắn thuộc về cùng một đẳng cấp. Bất quá, tinh thần hệ dị năng giả thập phần đặc thù, trừ phi bọn họ sử dụng kỹ năng. Những người khác rất khó biết bọn họ tinh thần lực rốt cuộc là cái gì đặc tính. Cho nên Thẩm Hy tuy rằng biết những cái đó tinh thần hệ dị năng giả dị năng cấp bậc, lại không có biện pháp xác định những người này bên trong có phải hay không liền có cái tinh thần lực thực đặc thù người. Nếu là như thế này cũng liền thôi. Hắn sợ nhất vẫn là trong căn cứ lẫn vào cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Cao cấp dị năng giả không chỉ có thực lực càng cường, tính cách cũng làm người nắm lấy không ra. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, loại người này dễ dàng tuyệt không sẽ ra tay. Một khi ra tay, liền khẳng định là bởi vì có thể được đến nào đó thật lớn ích lợi. Thẩm Hân chỉ là hắn muội muội, đối với hắn những cái đó nghiên cứu hoàn toàn không biết gì cả. Người kia rốt cuộc là vì cái gì phải đối phó nàng? Tuy nói đối phương làm thực sạch sẽ, không có thương tổn đến Thẩm Hân, càng không có cho nàng lưu lại cái gì di chứng, nhưng là Thẩm Hy vẫn như cũ không có biện pháp yên tâm. Hắn suy nghĩ đủ loại khả năng, lại như thế nào cũng không có biện pháp nghĩ đến đối phương sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì được đến Vương Mộng Giao tin tức thôi. Liền ở Thẩm Hy vắt hết tóc các loại âm mưu luận thời điểm, Phương Vũ Hân ba người đã lặng lẽ tiềm nhập Càn Khôn tiểu khu. Tiểu khu cửa bài tra thực nghiêm khắc, ba người tuy rằng có thể ẩn nấp thân hình, lại cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Money vì thế, ba người là ẩn thân lúc sau, cố ý vòng quanh Càn Khôn tiểu khu đi rồi một vòng. Cuối cùng tìm cái hẻo lánh góc trèo tường đi vào. Càn Khôn tiểu khu đời trước chính là cái tu đến phi thường xinh đẹp xa hoa tiểu khu. Bối thị căn cứ thành lập sau, nơi này dần dần bị chịu Càn Khôn thế lực cấp cầm xuống dưới, cải danh thành Càn Khôn tiểu khu. Hơn nữa dỡ xuống qua đi xinh đẹp tường vây, đổi thành cao tới 5 mét phòng hộ hình tường vây. Rốt cuộc trong tiểu khu cư trú hoặc là Càn Khôn dòng binh đoàn tương đối có thân phận người, hoặc là chính là những người này người nhà, tự nhiên phi thường coi trọng an toàn vấn đề. Không chỉ có tường vây cố ý tu thật sự cao, một ngày 24 tiếng đồng hồ còn sẽ có dị năng đội tuần tra. Lớn nhất trình độ thượng bảo đảm tiểu khu an toàn. Ba người chính là thừa dịp tuần tra đội ngũ rời đi thời điểm, lặng lẽ trèo tường đi vào. 5 mét tường vây đối với đại đa số người mà nói đã tương đương cao ngất, muốn lướt qua cũng không dễ dàng. Liền tính thật sự bò lên trên đi, cũng sẽ kinh động tiểu khu thủ vệ. Bất quá như vậy độ cao đối với trúc cơ trung kỳ, tương đương với ngũ cấp dị năng giả ba người mà nói, liền thật là một bữa ăn sáng. Yêu yêu đọc sách www.uukn.hu. E Phương Vũ Hân đã từ Thẩm Hân trong đầu được đến Phương Mộng Giao cư trú vị trí, lẻn vào tiểu khu sau liền lập tức đi Phương Mộng Giao trụ địa phương. Bởi vì Thẩm Hy vào viện nghiên cứu thân phận không bình thường, cho nên mặc kệ là hắn trên danh nghĩa bạn gái Phương Mộng Giao, vẫn là hắn muội muội Thẩm Hân trụ đều là một thất một thính bìa cứng phòng, tránh cho cùng những người khác cùng nhau hỗn cư xấu hổ. Ba người lẻn vào tiểu khu sau, liền tới rồi Phương Mộng Giao cùng Thẩm Hân cư trú kia building hạ. Bất quá bọn họ không có trực tiếp lên lầu, mà là trước trốn vào Thanh Mộc Linh Phủ, ở khí trong phòng giám thị. Thẩm Hy không có ở Thẩm Hân trong phòng đại lâu lắm, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn vội, không có khả năng ở bên ngoài đãi quá dài thời gian. Cho nên hắn thấy Thẩm Hân đã ngủ sau, liền ở trên bàn viết một chương tờ giấy, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Từ bên ngoài tướng môn khóa kỹ, kia hai gã tam cực dị năng giả vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn. Lúc này thấy hắn ra tới, trong đó một người liền thật cẩn thận hỏi: Thẩm tiến sĩ, hiện tại liền hồi viện nghiên cứu sao? Hắn mới vừa nói xong, đã bị bên cạnh một người dùng cánh tay hung hăng đụng phải một chút. Hắn còn không có tới cấp tức giận, người nọ liền hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đầu tiên là bất mãn, tiếp theo bỗng nhiên liền nhớ tới Thẩm Hy bạn gái giống như cũng ở tại này building. Lần này Thẩm Hy thật vất vả ra tới một lần, sao có thể không đi gặp không bạn gái. Quả nhiên, Thẩm Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta đi trên lầu xử lý điểm sự tình. Phương Mộng Giao trụ tầng lầu so Thẩm Hân cao một tầng, liền ở nàng trên lầu. Muốn xuyên môn nói phi thường phương tiện. Thẩm Hy lần này ra tới vốn là lo lắng Thẩm Hân xảy ra chuyện, đột nhiên nghe thấy Phương Mộng Giao muốn cho hắn đội nón xanh tin tức, hắn liền có chút ngồi không yên. Liền tính hắn không thích nữ nhân này, cũng không thể làm nữ nhân này ở bên ngoài làm bậy. Bằng không, hắn thể diện muốn hướng nơi nào gác. R1152 hết chương.